Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 11:11, Diêu Thanh Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung cô nương, nếu ngươi giấu thì giao ra đây đi. Gã tu sĩ trẻ tuổi đi theo sau Diêu Thanh Lộ thấy Dung Chân có vẻ ngoài hiền lành, không giống người sẽ trộm cắp, bèn hòa nhã khuyên nhủ. Thanh Lộ sư tỷ dùng linh lộ và ngũ cốc quý giá nuôi nấng con thanh điểu đó. Cho dù nó có thể tiến hóa cũng là nhờ Thanh Lộ sư tỷ nuôi dưỡng tốt, hoàn toàn không liên quan gì đến ngươi. Dung Chân cảm thấy logic của bọn họ thật kỳ quái. Lúc nàng cứu con thanh điểu đó, linh hoàn của nó đã bị vỡ. Nếu nó thật sự quý giá như vậy, bọn họ nên tìm y tu chuyên nghiệp, bỏ ra nhiều linh thạch một chút cũng có thể chữa khỏi. Tại sao lại trực tiếp vứt bỏ? Giờ nó biến thành thanh loan, thân phận cao quý hơn. Bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm. Nếu nàng là thanh loan, chắc chắn cũng sẽ không muốn quay về. Dung Chân có chút tức giận, nàng bước về phía trước hai bước, phản bác: nếu các ngươi coi trọng thanh loan như vậy, tại sao linh hoàn của nó lại bị vỡ? Ngươi đang tìm cớ cho hành vi giấu linh thú của mình sao? Diêu Thanh Lộ khoanh tay trước ngực, tiếp tục bước hỏi: sư huynh, sư tỷ trong môn đã phản ánh với ta rất nhiều lần, ngươi lén lút mang linh thú mà bọn họ không cần về. Có phải vì tu vi thấp nên muốn nuôi một con linh thú cường đại để tăng thực lực hay không? Ngươi nghĩ gì vậy? Kẻ tạp linh căn như ngươi cả đời này cao lắm cũng chỉ đạt đến luyện khí kỳ thôi. Ngay cả sư phụ của ngươi cũng không có tu vi cao bằng ta. Diêu Thanh Lộ chế giễu, đã sống nhờ ở Bích Nguyệt Tông chúng ta thì phải tuân thủ quy củ của Bích Nguyệt Tông. Ta không phải người của Bích Nguyệt Tông các ngươi. Dung Chân nhẹ giọng nói, giọng nàng vốn đã nhỏ, nghe không giống như đang cãi nhau. Ngươi thật sự không giấu thanh loan? Diêu Thanh Lộ nheo mắt hỏi, giọng điệu mang theo uy hiếp. Nó thật sự đã rời đi rồi. Dung Chân buông tay, vậy ta sẽ cho người lục soát tiểu viện này một lượt. Diêu Thanh Lộ có rất nhiều cách để tìm ra con thanh loan bị Dung Chân giấu. Diêu cô nương, Dung Chân kéo dài giọng, đây là không gian riêng tư của ta, ngươi không có tư cách lục soát. Ngươi ăn trộm đồ còn không cho chúng ta lục soát. Lời nói của ta chính là quy củ ở Bích Nguyệt Tông. Diêu Thanh Lộ đẩy nàng ra. Dung Chân vốn định nói có thể báo cảnh sát, nhưng tu chân giới không có cảnh sát, nàng không thể ngăn cản Diêu Thanh Lộ. Nghĩ một lúc, nàng quyết định để Diêu Thanh Lộ xem thử cũng được. Dù sao nàng cũng không có gì phải giấu. Nhưng Diêu Thanh Lộ thật sự quá đáng ghét, nàng không thể để yên cho người ta vu oan giá họa. Cách chương.